Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490 cùng uống rượu với Thẩm Giao có 3 cô gái, cộng với Thẩm Giao và Tử Dạ, 5 người bao một phòng một cô gái, trong đó hỏi Thẩm Giao, Giao Giao, cô cũng là người hiểu biết rộng rãi trong giới giải trí, cô có biết biên kịch Du Ân là con gái ruột của Diệp Văn vào mấy ngày hôm trước không? Chuyện Du Ân là vợ cũ của Phó Đình Viễn, cho tới bây giờ Thẩm Giao chưa từng nói với bất cứ ai xung quanh, bởi vì cô ta không thể nào nói ra. Khi đó Du Ân chỉ là một cô bé lọ lem, cô ta cũng chẳng thể nói là mình bị một con đàn bà như Du Ân cướp mất đàn ông chứ đúng không? Vậy thì cô ta sẽ rất mất mặt. Về cuộc hôn nhân đột ngột của Phó Đình Viễn với một người khác, cô ta giải thích cho những người này rằng Phó Đình Viễn không thể không kết hôn vì bệnh của ông nội, và anh không có tình cảm gì với người vợ đó. Cô ta chỉ có thể dùng cách này để tiếp tục tìm kiếm thể diện cho bản thân. Ngay khoảnh khắc Thẩm Giao nghe thấy tên Du Ân thì tâm trạng tốt đẹp hoàn toàn biến mất, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười nói. Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta? Cô gái kia nói, nếu cô quen thì hôm nào hẹn cô ấy ra chơi cùng đi, để chúng tôi cũng quen với cô ấy nữa. Một cô gái khác nghiêng người lại gần, cười nói. Đúng vậy đó, đó là con gái nhà họ Diệp ở thủ đô. Có quan hệ tốt với cô ấy thì rất tốt. Những người này chỉ nghĩ rằng Thẩm Giao cũng có tâm tư giống như bọn họ, sẽ rất muốn kéo gần quan hệ với Du Ân. Bọn họ không hề biết đáy lòng Thẩm Giao đã tức đến chết rồi. Những người này cũng quá hợm hĩnh, nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn được quen biết Du Ân thật sự khiến người ta thấy rất kinh tởm. Tử Dạ ở một bên hòa giải cho Thẩm Giao, xếp Thẩm của chúng tôi xuất phát điểm cao, sau này nổi đình nổi đám. Du Ân lúc đó vẫn còn là một nhà biên kịch nhỏ vô danh, nếu không có sự cố này, xếp Thẩm của chúng tôi cũng không biết giới giải trí còn có một cô biên kịch như vậy. Sau khi Tử Dạ nói xong, Thẩm Giao nhìn cô ta một cách rất vui vẻ, cảm ơn Tử Dạ đã vãn hồi địa vị giúp cô ta. Mấy cô gái kia mới giật mình nhận ra, cũng đúng nhỉ, trước đó Du Ân này vẫn luôn là người vô danh, chẳng trách các cô không biết tới. Vừa dứt lời, một người khác lại cảm khái, ôi trời, quả nhiên sống tốt còn hơn lấy chồng tốt. Đúng đúng, mặc dù bây giờ cô ấy được nhà họ Diệp nhận lại mới đây thôi, nhưng nửa đời sau không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Thật tuyệt, mấy người bọn họ đều cực kỳ hâm mộ với Du Ân. Còn hai người Thẩm Giao và Tử Dạ cứ lặng lẽ nhìn bọn họ bày tỏ sự hâm mộ, sau đó tự nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Thẩm Giao thực sự rất căm ghét Du Ân, nếu Du Ân không xen ngang vào giữa cô ta và Phó Đình Viễn thì mối quan hệ của cô ta và Phó Đình Viễn đã không trở nên căng thẳng như bây giờ. Giờ đây, ngay khi thân thế của Du Ân vừa được phơi bày thì đã lập tức cướp đi hào quang rực rỡ của cô ta ở Giang Thành. Đầu đầu cũng bị Du Ân đè bẹp thì sao Thẩm Giao có thể vui vẻ được. Ngay lúc này điện thoại của Lâm Như gọi đến, Thẩm Giao bực bội nhấc máy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Như sợ cô ta lại tức giận sẽ cúp điện thoại nên nhanh chóng nói về kế hoạch của Thẩm Thanh Sơn trong một hơi cho cô ta nghe. Sau khi nghe Thẩm Giao hơi cau mày, nghi ngờ nói. Hai người cảm thấy anh ấy sẽ để mặc cho hai người điều khiển ư, cách chương.